Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Thiên một bụng lửa giận, hết lần này tới lần khác đáy lòng có một chỗ mềm mại, bị một câu nói nhẹ nhàng của Phượng Cửu Ca dập tắt. Một lúc lâu sau, đành phải nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói. Chút hàn độc này, sao có thể làm gì được ta? Ngày đó nếu không phải nàng không quan tâm mà xông tới, hắn cũng sẽ không cưỡng chế thu công nghịch tâm huyết, cũng sẽ không bế tức dưỡng khí hôn mê bất tỉnh, lúc này cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Huống chi hàn độc có thể đem người trong nháy mắt đóng thành băng, đối với hắn lúc trước mà nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ, chuyện nhỏ này cũng trở thành vũ khí sắc bén, 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của hắn. Duy Ngô độc tôn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào tình trạng này. Tuy nhiên, lúc trước hắn có bản lĩnh từng bước đi lên, hiện tại cũng có thể. Tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, phục hồi tinh thần lại, đã thấy Phượng Cửu Ca còn đang liên tục phụ họa hắn. Nói phải, phu quân nói có lý. Trên mặt lãnh khốc của Vân Ngạo Thiên xuất hiện vết nứt. Hắn xác định cho dù mình vẫn là chính mình, cũng nhất định không còn cách nào khác với nàng. Lúc trước hắn làm sao có thể coi trọng tiểu vô lại này. Mí mắt nhấc lên, quét về phía trước. Đèn đuốc vạn nhà, náo nhiệt huyên náo. Hắn nhướng mày, không gợn sóng. Đây chính là nơi các ngươi muốn tìm, còn rất biết chọn. Ha ha, phải. Trong tay Phượng Cửu vuốt ve tiểu thủy, nụ cười trên mặt giả tạo. Bây giờ nàng muốn khơi mà một hồi tranh đấu, để cho Vân Ngạo Thiên hôn mê thêm vài ngày là tốt rồi. Cực lạc trấn này gần cự nguyên ma thú xâm lâm nhất, cho nên lui tới nhiều nhất đều là thợ săn tiền thưởng. Những thợ săn tiền thưởng đều là những kẻ liều mạng. Tiền đến cũng nhanh, tiêu tiền cũng nhanh, ngày thường hưởng lạc nặng nhất. Cho nên cực lạc trấn này phát triển nhanh nhất, ngoại trừ giao dịch ma thú ra nội đan, nhiều nhất chính là ăn uống vui vẻ. Có cơ hội kinh doanh ở những nơi có nhu cầu. Dần ra, cực lạc trấn phát triển càng ngày càng hoàn thiện, cũng không chỉ là những thợ săn tiền thưởng tiêu kim quật, rất nhiều công tử nhà có bạc cũng sẽ đến đây tiêu xài một phen. Xuân Phong khách địa M lớn nhất và xa hoa nhất của cực lạc trấn. Bên trong có sòng bạc đa dạng, có nhã viên xuân tiêu một khắc, có phòng ăn sơn hào hải vị, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu của những người đến đây chơi. Bất quá nếu là địa phương xa hoa nhất, phí này tự nhiên sẽ không thấp. Chỉ riêng dịch vụ cơ bản, đã làm cho đại bộ phận người ta không thể trả được. Phượng Cửu Ca cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tấm biển kim quang lấp lánh kia, không khỏi tán thưởng vỗ vỗ bả vai Hắc Kim. Không sai, chỗ này cũng sắp đuổi kịp Ngọc Dương lâu rồi. Xem ra Hắc Kim xử lý rất tốt tài sản của nàng. Hắc Kim một bước chớp tránh ra, xác định không cùng Phượng Cửu Ca có một chút tiếp xúc nào, lúc này mới mở miệng nói. Đa tạ chủ tử khen ngợi, mang theo chút ngữ khí cùng thái độ xa cách, làm cho Phượng Cửu Ca ngạc nhiên thu tay lại, nhất thời không có tâm tình hỏi những thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như từ sau khi Vân Ngạo Thiên tỉnh lại, ba người Hắc Phong bọn họ liền rất an ý tận lực cùng nàng duy trì một khoảng cách tương đối an toàn. Bọn họ hiện tại không có biện pháp chống đỡ được Vân Ngạo Thiên chấn thiên tức giận, cho nên tận lực rời xa nguồn tức giận. Cô nhe răng trợn mắt nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tạo nghiệt a, mà Vân Ngạo Thiên thì rất là hài lòng với biểu hiện của ba người bọn họ, dọc theo đường đi khí lạnh thu liễm, trên mặt tuy rằng hỉ nộ không hiện ra, thế nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tâm tình hắn không tệ. Hắc Vũ thấy bầu không khí lúc này có chút cứng đờ, cười gượng hai tiếng. Nói. Chúng ta cũng đừng chỉ đứng ở cửa, hay là vào trước rồi nói sau. Cách chương.